Chương 2906 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo động. Âm. Âm. Phố lớn ngõ nhỏ, trong phòng ngoài phòng, gia tộc lớn, gia tộc nhỏ, toàn bộ Đông Hoàng Thành ở một đạo kỳ quái cây sáo thanh âm sau khi toàn diện bạo phát, những kia bị hút gầy trơ xương như dai võ giả ánh mắt đột nhiên biến đổi, thật giống như đột nhiên biến dị như thế, đột nhiên đánh về phía đoàn người, điên cuồng bắt đầu chém giết, kì à, Trần Tam, là ta là thê tử của ngươi à. Ngươi, à, ghê cha, là ta à. Súc sinh, ngươi cái súc sinh, chẳng lẽ ngươi Liên gia gia đều muốn ghi loạn, giết, chết, toàn bộ Đông Hoàng Thành hiện tại hoàn toàn đại loạn, đâu đâu cũng có giết chóc, đâu đâu cũng có tử vong, những kia dùng tụ linh đan võ giả hãy cùng từng cái biến thái người điên, hoàn toàn không bị mình khống chế người nơi nào nhiều liền nhằm phía nơi đó, mặc kệ là lão nhân đứa nhỏ, cũng mặc kệ bọn họ cùng mình quan hệ gì, bọn họ trong đầu thì có một đạo chỉ lệnh. Giết. Hơn nữa bọn họ mình cũng hoàn toàn không biết đau đớn, thật giống như mất cảm giác như thế. Đông Hoàng học viện, bên trong học viện, mấy ngàn đệ tử bảo vệ học viện cửa lớn, từng cái ánh mắt nghiêm túc, nắm thật chặt binh khí. Học viện ngoài cửa lớn truyền đến một làn sóng rồi lại một làn sóng thét thống khổ thanh âm, những này tiếng kêu thảm thiết để tâm thần của bọn họ không khỏi mơ hồ rung, đến cùng là ra sao quái thú. Coi như là trước đây lẫm đông yêu thú nhập quần cũng không có như vậy, học viện trưởng già cũng là ánh mắt ám khẩn. Khích lệ nói, ê mọi người bình tĩnh, nhất định không nên hốt hoảng. Rõ ràng không? Một tên trưởng lão nhưng là vội vã chạy đến Đông Hoàng viện trưởng nơi đó, y viện trưởng, bắt đầu rồi. Đông Hoàng viện trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, mi tâm căng thẳng gật gật đầu nói, Long Phi về có tới không? Khóe miệng còn mang theo vết máu, rất rõ ràng cứng không lâu bị trọng thương. Tiễn Viêm trả lời, ngày vẫn không có, tối ngày hôm qua hắn rời đi nơi ở liền cũng không có xuất hiện nữa. Ta lo lắng. Hắn có thể hay không, không chờ Tiễn Viêm nói xong, Phục Vân Sang lập tức nói, Ngạo Long Phi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ô Ly cũng nói, Ngạo Long huynh đệ xác thực không phải loại người như vậy, nếu như muốn chạy mà nói hắn đã sớm chạy, hà tất lưu lại luyện chế tụ linh đan thuốc giải a. Một tên học viên trưởng lão khẽ nói, hãy biết người biết mặt nhưng không biết lòng, các ngươi làm sao sẽ biết hắn có phải là có mưu đồ khác đây? Nói không chắc hắn cùng luyện chế tụ linh đan tà phái đan sư là một nhóm đây. Nói không sai. Chỉ bằng một cái cấp thấp vị diện tới ma qua, các ngươi tin tưởng, ta có thể không tin. Một cái tư nguyên cảnh giới võ giả có thể làm cái gì? Cứu toàn bộ Đông Hoàng Thành. Không có điều kiện. Nói ra e sợ liền hắn chính mình cũng không tin chứ. Chính là. Viện trưởng đại nhân, chúng ta không thể quá tin tưởng hắn. Phục Vân Sang cuống lên, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nói, kể các ngươi nói nhăng gì đó. Các ngươi biết Long Phi vì là cứu Đông Hoàng Thành trả giá cái gì sao? Các ngươi biết những ngày này hắn là làm sao mà qua nổi đến sao? Một tên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, nghe nói không chắc hắn là đang diễn trò đây. Diễn cho tất cả mọi người xem. Không phải vậy làm sao lừa ngươi à? Đều vào lúc này, Đông Hoàng Thành đã rối loạn. Vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào này còn chứng minh không là cái gì sao? Vài tên trưởng lão mang theo xem thường cười nhạo giọng điệu nói, bọn họ không tin Long Phi, Tiễn Viêm khẽ nói, Long Phi không giống như là loại người như vậy, khẳng định là gặp phải chuyện gì khẩn cấp. Đông Hoàng viện trưởng nói, ê chờ một chút. Hắn cũng tin tưởng Long Phi, hắn nhìn ra Long Phi thật sự muốn cứu mấy ngàn vạn võ giả, chỉ là hiện tại hắn lo lắng chính là Long Phi gặp phải chuyện gì cản không trở lại, nếu như là như vậy. Này Đông Hoàng Thành thật sự liền không chịu nổi, Đông Hoàng Thành vận mệnh hiện tại ngay khi Long Phi trong tay, mọi người cực kỳ lo lắng, kỳ ông trời à, cứu lấy chúng ta đi. Ô ô, tại sao à, đây rốt cuộc là tại sao à? Ông trời à, ngươi tại sao muốn như vậy đối với Đông Hoàng Thành nhà? Một mảnh kêu rên, lão nhân, phụ nữ, đứa nhỏ, đối mặt mạnh mẽ võ giả bọn họ căn bản không hề lực trở tay, lại như là từng viên một cải trắng như thế. Từng đao bị cắt thành hai nửa, Đông Hoàng Thành phong yên nổi lên bốn phía, Tô Gia, già. À, Tô Tố đột nhiên đau tỉnh lại, sắc mặt cực kỳ trắng xám, hai con ngươi lại như là muốn tuôn ra đến như thế, y à. À, cả người cũng như là phát điên, mấy tên Tô Gia trưởng lão đồng loạt sử dụng chữa trị thuật, nhưng là căn bản vô dụng, bọn họ chữa trị thuật thật giống như đá chìm đáy biển như thế, trong nháy mắt mất tung ảnh, không được một chút hiệu quả, đột nhiên, Tô Tố từ trên giường nhảy đi, hai mắt một ninh. Cả người thật giống như biến thành người khác như thế, bóng người hơi động, vọt thẳng phá cửa sổ hộ bay ra ngoài rồi Tô Tô. Tiểu thư. Mau đuổi theo. Cũng tại lúc này, một tên thị vệ vội vã chạy tới, nói: "Ê trưởng lão, thành chủ cửa lớn thất thủ, rất nhiều người đã vọt vào, hiện tại, làm sao bây giờ?" "Không ngăn được, có thể nói, không có bất luận cái nào gia tộc chống đỡ được, bởi vì những này con rối hoàn toàn không sợ chết, không sợ đau, bọn họ chính là kiếp trước điện ảnh bên trong zombie như thế, bọn họ trong đầu chỉ có một cái chỉ thị giết." Tô gia trưởng lão sầm mặt lại, Tô Tố chạy ra ngoài, Tô gia thất thủ, gia chủ Tô Vạn Đồ lại chẳng biết đi đâu, Tô gia hiện tại cũng là loạn thành hỗn loạn. Bỗng nhiên, một tên trưởng lão nói: "Đông Hoàng học viện học sinh không có dùng tụ linh đan, đi." Đông Hoàng học viện. Không chỉ có là Tô gia, Đông Hoàng trong thành rất nhiều nhất đẳng gia tộc đều biết Đông Hoàng học viện là duy nhất một cái vô dụng bị tụ linh đan độc hại địa phương, khả năng là duy nhất chỗ an toàn, thêm vào Đông Hoàng viện trưởng hoàng giả cảnh giới, tuyệt đối có thể ngăn cản. Nhất thời rất nhiều gia tộc đều lui lại hướng về Đông Hoàng học viện, một chỗ cao, quan sát Đông Hoàng thành, nhìn chung quanh máu chảy thành sông, kêu thảm thiết kêu rên liền thiên, thiên tử hai mắt hơi nheo lại. Một mặt say mê, này đối với hắn mà nói lại như là một hồi tươi đẹp cực kỳ âm nhạc biết, mỗi một lần kêu thảm thiết đều là cao trào, để hắn sảng khoái không được, ha ha ha. Giết đi, thỏa thích giết chóc đi. Thiên tử hưng phấn cười, để dùng chết đi của các ngươi thành tựu ta huy hoàng, các ngươi hẳn là cảm thấy vô thượng vinh quang, ha ha ha. Hoắc Hoàng đứng bên cạnh người, nhìn trong thành dòng người hướng đi, nói: "Ê công tử, bọn họ đều ở chạy tới Đông Hoàng học viện, vừa nãy cũng nhận được tin tức, Tô Vạn Đồ cái kia rác rưởi bị Đông Hoàng viện trưởng cho trấn áp. Bất quá, Đông Hoàng viện trưởng cũng bị trọng thương, hiện tại toàn bộ Đông Hoàng thành đã không có thể cùng công tử ngang hàng đối thủ." Thiên tử khóe miệng một câu, bắt đầu cười lớn, "Ê ha ha ha." Quét mắt qua một cái nửa cái Đông Hoàng thành, thiên tử nhàn nhạt nói, "Người ta liền yêu thích loại này quân lâm thiên hạ cảm giác." Đông Hoàng học viện. Kha kha, cầm bọn họ toàn bộ giết sạch sành sanh. Hoắc Hoàng hưng phấn nói, "Ê tuân mệnh." Cây sáo hơi động, tiếng địch lần thứ hai thổi lên, lay động đi ra ngoài, ngược lại hết thảy võ giả đều nhằm phía Đông Hoàng học viện, mặt khác một chỗ cực địa, Dạ Mị Tam tỷ em gái đứng vết nước một bên, đại tỷ đầu lấy ra long phi cho tinh huyết, chậm rãi đổ vào trong cái khe.